Mau Xuyên, bệnh kiều lão công quá yêu ta. Chương 149, bệnh kiều hoàng tử trong lồng chim hoàng yến 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vội vàng gắt gao mà nhấp khởi miệng, xinh đẹp mắt to tràn đầy khẩn trương hề hề biểu tình, ngươi nói ai? Thường Thanh cảm thấy nhà mình công tử choáng váng, chính là bát hoàng tử a, công tử, ngươi chạy nhanh mặc tốt xiêm y, sau đó đi sảnh ngoài đi. Bát hoàng tử nhưng đều ở nơi đó chờ công tử đâu. Cố Nguyên vội vàng lớn tiếng mà nói. Ta không đi, Thường Thanh cảm thấy khó hiểu, nhìn nhà mình công tử bộ dáng. Giống như thực không nghĩ nhìn thấy bát hoàng tử, hơn nữa công tử còn có điểm sợ bát hoàng tử. Công tử trước kia không phải nhất sẽ hướng tới bát hoàng tử diễu võ dương oai chơi tiểu tính tình sao. Chính là công tử, bát hoàng tử chính là vì ngươi tự mình đưa dược tới. Thường Thanh nói. Ta đều nghe nói, cái kia dược đối công tử thân thể rất có chỗ tốt. Ngay cả hoàng cung đều không có thứ tốt, nhưng là bát hoàng tử lại là vì công tử tìm tới. Đại nhân cùng phu nhân cũng không biết nên như thế nào tạ bát hoàng tử. Hắn phía trước vẫn luôn cảm thấy bát hoàng tử nhìn qua liền không giống như là một cái. Thiện cha, rốt cuộc Thường Thanh trước kia đối thượng bát hoàng tử kia đen nhánh đôi mắt, trong lòng liền có loại sợ hãi cảm. Giống như bát hoàng tử so với kia xài lang hổ báo còn muốn đáng sợ. Nhưng là từ bát hoàng tử cứu cố phủ, Thường Thanh liền đối bát hoàng tử đổi mới ấn tượng, hắn cảm thấy bát hoàng tử đối công tử tốt đến không được. Thường Thanh tự nhận là, bát hoàng tử khẳng định là phát hiện công tử trước kia mặt ngoài khi dễ hắn, kỳ thật là ở trợ giúp chuyện của hắn, bằng không bát hoàng tử như thế nào đối bọn họ không so đo hiềm khích trước đây còn chưa tính, còn đối công tử như vậy hào. Cố Nguyên không nói lời nào, hắn chỉ cần tưởng tượng đến bát hoàng tử, nắm tay liền không tự chủ được nắm chặt. Vội vàng đánh một cái run run, vội vàng đem chính mình cấp chôn đến chăn hạ, nhấp môi nói. Ta không đi gặp bát hoàng tử, nếu là cha cùng mẫu thân hỏi tới, ngươi liền nói ta ngủ. Cố Nguyên lớn tiếng mà nói, Thường Thanh tuy rằng cảm thấy khó hiểu, nhưng vẫn là ngoan ngoãn trở về phục mệnh. Chỉ là hắn mới ra môn, lại là thấy đại thật xa. Bát hoàng tử hướng tới bên này phương hướng mà đến. Thường Thanh vội vàng quay đầu, sau đó vào nhà đối với thiếu niên nói. Công tử, Cố Nguyệt thở phì phì mà nói. Ta không phải theo như ngươi nói, ta không cần thấy hắn sao. Hắn đem trên chân vớ đều cấp đẳng, mềm mại thanh âm không có một chút lực chấn nhiếp. Thường Thanh vội vàng lắc đầu, đối với nhà mình công tử nói. Không còn kịp rồi, bát hoàng tử tới gặp công tử. Công tử vẫn là đứng lên đi. Cố Nguyên không khỏi hơi hơi trợn tròn đôi mắt, mãn đầu óc đều là bạo quân tới. Hắn vội vàng hướng giường như vậy một toàn, vội vàng đem chăn đem chính mình cấp che lên. Người liền nói với hắn, ta không ở, Cố Nguyên hận không thể đem chính mình cả người đều cấp giấu đi. Run bần bật, mà liền ở ngay lúc này, ngoài cửa truyền đến nô tỳ cung kính lại sợ hãi thanh âm. Bát hoàng tử, Thường Thanh vội vàng đi ra ngoài. Đối với bát hoàng tử nói, công tử ngủ rồi, Mặc Từ không nói, chỉ là cặp kia đen nhánh đôi mắt nhìn đi vào. Sau đó thấy kia đệm chăn phía dưới, căng ra một cái tròn tròn tiểu sườn núi. Hắn thu hồi ánh mắt, nói, Cố công tử đã nghỉ tạm hạ, Thường Thanh chột dạ đến không được, gật gật đầu nói. Bát hoàng tử tới không khéo, công tử muốn ngủ tới khi một canh giờ sau mới có thể lên. Phải không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Từ trên người ăn mặc mặc kim sắc xiêm y, cả người nhìn qua tuấn mỹ lại quý khí. Kia da bạch như ngọc ngón tay hợp lại ở tay áo hạ, y quan sạch sẽ. Chỉ thấy hắn đen nhánh đôi mắt nhìn không ra cái gì cảm xúc. Ta đây liền ở chỗ này chờ Cố công tử tỉnh lại đi. Thường Thanh mồ hôi lạnh, nơi này nhiều có bất tiện, bát hoàng tử vẫn là đi sảnh ngoài đi, nô tài đi cho ngài phao. Lời nói còn chưa nói xong, nam tử liền lướt qua hắn bên cạnh người, đi vào. Chỉ thấy bát hoàng tử ở kia ngồi xuống, ánh mắt dừng ở chưa từng ăn xong mứt táo bánh, còn có chuyện bổn thượng. Thường Thanh cả người đều nóng nảy, vừa rồi hắn đã quên thu thập, công tử lòi làm sao bây giờ. Vì thế hắn vội vàng nói, công tử ngủ trưa thời điểm, thích ăn thượng một ít điểm tâm, còn có xem dân gian nhân văn dị sự. Bát hoàng tử kia da bạch như ngọc ngón tay, đem kia bổn thoại bản cầm lên. Ánh mắt dừng ở kia bên trên, nhà ngươi công tử ái xem này đó tình tình ái ái. Tránh ở trong chăn thiếu niên nghẹn đỏ mặt, Ái, xem này đó làm sao vậy? Nam hài tử liền không thể xem mấy thứ này sao? Mặc từ trong lòng biết bên trong người kia là giả bộ ngủ, cho nên hắn cũng không vội. Chỉ là ngồi ở chỗ kia, làm Thường Thanh đi đảo một ly trà lại đây. Thường Thanh chỉ hảo xem liếc mắt một cái công tử giường phương hướng, lui đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại có Cố Nguyên cùng Bát Hoàng tử hai người. Cố Nguyên ở đệm chăn hạ bị nghẹn lợi hại, hắn mau hô hấp bất quá tới. Bởi vì thiếu oxy duyên cớ, hắn xinh đẹp kiều nộn làn da thượng, chậm rãi mặt đỏ lên sắc. Ngay cả kia nho đen đôi mắt, cũng nhanh chóng lan tràn thượng một tầng thủy sắc. Cố Nguyên khó chịu tưởng động nhất động, nhưng là hắn căn bản không dám động, hắn liền tránh ở kia, sợ chính mình giật mình, liền sẽ bị bạo quân cấp phát hiện. Vì thế hắn buồn không hé răng lại nghẹn một hồi lâu. Bên ngoài truyền đến phiên thư thanh âm, Cố Nguyệt khó chịu vành mắt hồng hồng, hắn vội vàng từ đệm chăn giật mình thân mình. Sau đó đem đầu cấp dò xét đi ra ngoài, mới mẻ không khí phía sau tiếp trước tiến vào. Hắn hô hấp mấy khẩu, lại là thấy mép giường một đoạn màu đen xiêm y, Cố Nguyên không khỏi hơi hơi chấn kinh, sau đó nâng lên đôi mắt. Ánh mắt cùng Bát Hoàng tử cặp kia đen nhánh vô cùng đôi mắt đối thượng. Đối phương đứng ở mép giường, trên cao nhìn xuống mà nói. Cố công tử tránh ở chăn làm cái gì? Cố Nguyên mãn đầu óc đều là xong đời, hắn bị cái này bạo quân cấp phát hiện. Hắn nhấp môi, ấp úng nói, người tới ta trong phòng làm cái gì? Mười mấy ngày không thấy, Mặc Từ nhìn này trương xinh đẹp mặt. Thiếu niên ngồi ở trên giường, quần áo có điểm hỗn độn. Kia đôi mắt mang theo một chút kinh sợ biểu tình, thật đáng thương. Hắn cúi đầu. Đối với nhân đạo, vì sao không mặc vớ? Cố Nguyên vừa thấy bạo quân tiếp cận chính mình, hắn lập tức nhớ tới ngày đó sự tình. Vội vàng hướng bên trong lại gần qua đi, sợ người này sẽ đụng tới chính mình. Bát Hoàng tử tay một đốn, trên mặt lập tức thay đổi một cái biểu tình. Ngươi sợ ta, Cố Nguyên vội vàng nói, ta mới không sợ ngươi, ngươi lại qua đây, ta liền kêu cha ta. Bát Hoàng tử liền như vậy nở nụ cười. Hắn cười lại là làm người cảm thấy thấy chi run sợ. Chỉ cảm thấy một cổ âm trầm trầm hàn ý. Hắn vươn tay, cầm thiếu niên kia trắng nõn chân. Cố công tử không ngại kêu kêu, Mặc Từ đen nhánh đôi mắt nhìn chằm chằm người. Người sợ ta, vậy ngươi cũng chỉ có thể thói quen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì ta không chỉ sẽ giết người, ta còn sẽ đem những người đó một đám đều cấp tra tấn chết. Bát Hoàng tử, trà tới. Thường Thanh ở bên ngoài nghe được trong phòng thanh âm, đột nhiên thấy không ổn. Vì thế hắn vội vàng đi vào tới, quả nhiên, thấy được trên giường công tử bị Bát Hoàng tử chảo bao đến bộ dáng. Thường Thanh cả người đều sợ tới mức không nhẹ, liền ở ngay lúc này, Bát Hoàng tử cũng không quay đầu lại mà nói. Đi ra ngoài, hắn trong thanh âm mang theo một chút lạnh lẽo, Thường Thanh chỉ cảm thấy rõ ràng không phải trời lạnh, lại là cảm thấy một cổ lạnh băng thẩm thấu đến tận xương tủy. Thân thể hắn không khỏi sinh ra một cổ sợ hãi cảm, hắn vội vàng lui đi ra ngoài. Cố Nguyên thấy Thường Thanh đi ra ngoài, trong lòng càng sợ hãi. Hắn kia trắng nõn gót chân nhỏ còn bị Bát Hoàng tử chộp vào trên tay, hắn vội vàng nhấp môi, trừ một chút. Lại là bị Bát Hoàng tử càng dùng sức nắm trong tay. Cố Nguyên luống cuống, hắn vội vàng đem chính mình cấp chôn đến đệm chăn chung. Chỉ là mép giường người lại là không cho hắn như ý. Một tay đem hắn từ kia đệm chăn cấp bắt ra tới. Thiếu niên liền như vậy bị Bát Hoàng tử gom cùng xiềng xích ở trong lòng ngực. Cố Nguyên vội vàng nói, buông ta ra, hắn dùng sức giãy giụa, Mặc Từ kháp một chút trắng nõn gan bàn chân. Cố công tử nếu là không an tĩnh nói, ta đây chỉ có lựa chọn một cái khác biện pháp. Thiếu niên vội vàng ngậm miệng lại, xinh đẹp đôi mắt bất an nhìn hắn. Mặc Từ cúi đầu nhìn lại, thiếu niên không có mặc vớ. Kia gan bàn chân đều là kiểu kiểu nộn nộn, giống như là ngọc làm thành giống nhau, ngón chân đều tản ra châu tròn ngọc sáng mỹ. Hắn hô hấp không khỏi trọng một ít, Cố Nguyên không biết hắn vì cái gì muốn bắt chính mình chân, còn nhìn chằm chằm chính mình chân xem. Hắn nước mắt lưng tròng nhìn, trong lòng một mảnh thấp thỏm lo âu. Bát Hoàng tử liền như vậy gợi lên hắn hàm dưới, sau đó môi lưỡi giao triển lại đây. Cố Nguyên thực mau bị đè ở trên đệm. Chỉ có thể bị đối phương muốn làm gì thì làm chiếm tiện nghi. Bạo quân thân mình lại ngạnh lại trọng. Thiếu niên bị ép tới cơ hồ thở không nổi. Hắn liền tính bắt tay cấp để qua đi. Chân loạn đặng. đều một chút tác dụng cũng không có, ngược lại làm cho chính mình tay đau lên. Cuối cùng chỉ có thể bị bát hoàng tử ấn trong ngực chung, hôn một cái tiếng nước rung động. Cố Ngôn gương mặt phấn phấn, cuối cùng đôi mắt đều bị thân hơi nước tràn ngập, có chút không rõ lên. Mặc Từ mười mấy ngày không thấy người này, hận không thể đem người xoa tiến chính mình trong lòng ngực. Hắn vốn là muốn đem người mang đi, chỉ là mười mấy ngày mệt nhọc, chỉ sợ này thân mình chịu không nổi. Vì thế Mặc Từ đành phải từ bỏ cái này ý tưởng, hắn hôn ước chừng 15 phút sau, mới đưa người cấp buông ra. Cố Nguyên đã bị người thân gương mặt đỏ đậm một mảnh, đôi mắt đều là mê người thủy sắc. Kia ôn hương Nguyễn Ngọc, mềm mại hào khinh bộ dáng. Làm bát hoàng tử nháy mắt hạ bụng ngo ngoe dục dịch, hắn vốn chính là huyết khí phương cương tuổi tác. Giống hắn như vậy đại, mặc dù không có phi tử, kia cũng là có thông phòng nha hoàn. Duy độc bát hoàng tử một người, đến nay đều không có chạm qua một nữ nhân. Cố Nguyên bị hôn về sau, phản ứng lại đây, vội vàng liền phải từ người trong lòng ngực trốn. Lại là bị bát hoàng tử cấp bắt lấy, sau đó một ngụm cắn thượng hắn môi. Đừng nhúc nhích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nguyên giãy dụa lên, ủy khuất nghĩ thầm, hắn thân đều cấp hôn, chẳng lẽ còn muốn giống lần trước như vậy sao? Hắn vội vàng đánh một cái run run, sợ lợi hại hơn. Đại phu nói ngươi thân mình không tốt, không thể hành phòng. Mặc Từ nhéo lên người hàm dưới, nếu không ta ở trong biển, cũng đã muốn ngươi, ngươi nếu là lại động đi xuống, ta liền không cam đoan sẽ phát sinh cái gì làm Cố công tử đau sự tình. Cố Nguyên bị dọa đến khuôn mặt nhỏ một bạch, vội vàng qua ở bát hoàng tử trong lòng ngực, nước mắt lưng tròng mà ngoan mềm nói. Bất động, ta bất động. Bát hoàng tử câu lấy hắn gan bàn chân, Cố Nguyên chỉ cảm thấy gan bàn chân một ngứa, hắn nhịn không được nghẹn đỏ mặt. Kia tuyết trắng như ngọc kiều nộn nộn chân, bị bát hoàng tử chộp vào trong tay một hồi lâu, liền để lại một ít chỉ ngân, thật thật là kiều khí đến không được. Chỉ thấy bát hoàng tử kia đen nhánh đôi mắt dừng ở thiếu niên gan bàn chân. Cố Nguyên không biết vì cái gì bát hoàng tử nhìn chằm chằm hắn chân không bỏ, hơi hơi nhấp môi. Theo bản năng sinh ra một cổ bất an cảm xúc. Sau đó đem kia chân trừ trừ, bát hoàng tử lại là chặt chẽ mà đem hắn cổ chân cấp nắm lấy, cúi đầu thưởng thức này chỉ chân hoàn mỹ không tì vết. Hắn đôi mắt lại thâm lại hắc, dừng ở kia bên trên ánh mắt cũng giống như lạnh lẽo hồ nước giống nhau. Làm thiếu niên không khỏi đánh một cái run run, Cố Nguyên trong đầu sinh ra một cái ý tưởng, chẳng lẽ bát hoàng tử muốn chém hắn chân sao? Bát hoàng tử kia da bạch như ngọc ngón tay nhẹ nhàng mà chạm đến kia chân, sau đó ngước mắt nhìn lại đây. Cố Nguyên sợ hãi vội vàng liền phải hướng trong ổ chăn trốn, một bên ô ô nói. Không cần chém ta chân, Mặc Từ không nói, hắn biết người này sợ hắn, không ngừng hiện tại sợ, trước kia cũng là sợ, chẳng qua là cố làm ra vẻ kiêu căng thôi. Hắn đen nhánh đôi mắt nhìn chằm chằm người, sau đó mệnh lệnh nói. Ra tới. Cố Nguyên nào dám ra tới, hắn tần nước mắt nhìn đối diện bảo quân. Trong ánh mắt tràn đầy lên án, hắn thân đều cấp hôn, còn cấp này bảo quân cọ chân, nhưng là đối phương vì cái gì liền không nghĩ buông tha hắn đâu. Cố Nguyên chỉnh cái đầu tránh ở bên trong, nhấp môi. Không ra, hắn nhắm mắt lại lớn tiếng mà nói, người đem ta phơi thành nhân thịt khô đi, cẩu đồ vật, bên ngoài Thường Thanh chỉ nghe được công tử mắng một câu cẩu đồ vật, không khỏi trong lòng run sợ. Trên mặt hắn lộ ra kinh sợ thần sắc, công tử như thế nào có thể đối bát hoàng tử nói ra này đó. Rơi đầu nói đâu, Thường Thanh nghĩ thầm xong rồi, bát hoàng tử liền tính tình lại hào, cũng sẽ không tùy ý công tử như vậy nhục mạ chính mình. Chỉ là hắn đợi một hồi lâu cũng không có chờ đến bát hoàng tử quăng ngã môn mà ra. Lúc này trong phòng không khí một mảnh ngưng trọng, chỉ thấy bát hoàng tử hơi hơi mị một chút đôi mắt. Đen nhánh trong mắt nhìn chằm chằm thiếu niên. Người nói ai cầu đồ vật? Cố Nguyên khuôn mặt nhỏ một mảnh trắng bệch, hắn lập tức liền hối hận, vì thế vội vàng nhắm lại miệng, một câu cũng không dám nói. Mặc Từ trên mặt biểu tình cũng không sinh khí, lại là trở nên cao thâm khó đoán làm người sau lưng phát lạnh. Người biết hậu cung những cái đó làm ta ăn cơm thừa, mỗi ngày khinh nhục ta làm vui, thậm chí mắng ta là nghiệt chủng bọn nô tài, hiện giờ kết cục sao? Cố Nguyên không nói lời nào, sợ hãi lợi hại hơn. Mặc Từ vươn tay, đem hắn lôi ra tới, một bên nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mất quá là làm cho bọn họ tuyển một cái cách chết thôi. Bọn họ làm ta ăn thừa đồ ăn. Ta liền làm cho bọn họ bò trên mặt đất. Ăn những cái đó xúc sinh đều sẽ không ăn nước đồ ăn thừa. Bọn họ mắng ta nghiệt chủng. Ta liền làm người rút bọn họ đầu lưỡi. Làm cho bọn họ nói không được lời nói. Cố Nguyên thân mình run lên. Hắn bị Bát Hoàng tử đưa tới trong lòng ngực. Không được dãy dụa hai hạ. Bát Hoàng tử liền đè lại hắn cánh tay. Cố công tử. Người mới vừa rồi mắng ta cầu đồ vật, người cảm thấy ta sẽ như thế nào đối đãi ngươi? Cố Nguyên sắc mặt tái nhợt, ấp úng nói, người muốn rút ta đầu lưỡi sao? Hắn tưởng tượng đến đầu lưỡi muốn từ trong miệng rớt ra tới, tức khắc sợ tới mức lợi hại hơn. Mặc Từ không nói, thiếu niên lá gan như vậy tiểu, lúc trước còn ở trước mặt hắn cố làm ra vẻ. Hắn như là nhìn thấu thiếu niên tâm, cố ý nói. Vậy coi chừng công tử là lựa chọn bị ta phơi thành thịt khô, vẫn là rút đầu lưỡi. Cố Nguyên hối hận, hắn vội vàng mà dùng xinh đẹp đôi mắt nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm người, mềm mại nói. Không cần rút Nguyên Nhi đầu lưỡi, hắn đột nhiên nhớ tới này Bạo Quân thích nhất thân hắn miệng. Vì thế nhấp môi, vội vàng nói, rút đầu lưỡi, người liền thân không đến ta, Mặc Từ đen nhánh đôi mắt nhìn chằm chằm hắn môi, tựa hồ như là ở tự hỏi. Cố Nguyên trong lòng như là khai trí giống nhau, hắn vội vàng đem miệng cấp hơi hơi mở ra một chút, sau đó nhu nhu nói. Không có đầu lưỡi, Nguyên Nhi liền không hảo hôn, thiếu niên đầu lưỡi phấn nộn, phảng phất khai ra nhụy hoa giống nhau, mê người lại kiều diễm. Mặc Từ dây dưa qua đi hôn một hồi lâu, cố công tử nói rất đúng, nếu là đầu lưỡi không có, liền không có tác dụng gì. Hắn ngẩng đầu, lại đối với thiếu niên nói một câu. Bất quá cố công tử nếu là tưởng nhiều ra một cái hữu dụng địa phương, cũng không phải không thể. Thường Thanh nhìn Bát Hoàng tử ở bọn họ công tử trong phòng đãi ước chừng một canh giờ mới ra tới. Hắn không rõ đã xảy ra sự tình gì, vì thế vội vàng đi vào. Hỏi, công tử, ngươi cùng Bát Hoàng tử, chỉ thấy trên giường một mảnh hỗn độn, nhà hắn công tử ngồi ở bên trên, không biết đang làm cái gì. Thường Thanh đến gần vừa thấy. Mới phát hiện nhà bọn họ công tử nhìn chằm chằm chân xem. Công tử trên mặt một trận hà vân, tựa hồ là bị khí ra tới. Thường Thanh khó hiểu mà nhìn công tử chân, chỉ thấy nơi đó tựa hồ bị thứ gì cọ ra một tảng lớn hồng tới. Hắn trong lòng cả kinh, vội vàng nói, công tử, ngươi chân làm sao vậy? Cố Nguyên bị tức giận đến thiếu chút nữa rớt nước mắt, Thường Thanh hỏi, hắn nhấp môi, lớn tiếng nói. Không liên quan chuyện của ngươi. Thường Thanh cũng không cảm thấy dọa người, công tử sinh khí lên đều là mềm mềm mại mại, không có một chút lực trấn nhiếp. Hắn lẩm nhẩm mà nói, như thế nào Bát Hoàng tử đi thời điểm rõ ràng thoạt nhìn liền không giống như là cùng công tử cãi nhau bộ dáng, như thế nào công tử đối với một chân không thể hiểu được khởi xướng tính tình tới. Cố Nguyên càng nghĩ càng cảm thấy chân hảo dơ, hắn dùng sức lau một chút. Gương mặt nghẹn đỏ lên, cuối cùng lại nhào vào trên đệm. Cắn một ngụm đi lên, một hồi lâu, trong miệng lớn tiếng mắng một câu. Cầu đồ vật, Thường Thanh, Cố Nguyên khí đôi mắt đều đỏ, cái kia Bạo Quân thế nhưng dùng hắn chân. Hắn tâm tình hạ xuống, chỉ cảm thấy nào xem nào đều cảm thấy ô uế, ngay cả chân đều là dơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đều không sạch sẽ, kia Bạo Quân nơi đó cùng hắn một chút đều không giống nhau. Cố Nguyên ủy khuất nghĩ thầm, như là lang nha bổng giống nhau. Hắn xem cũng không dám nhiều xem một cái, đều sợ hai mắt của mình ô uế. Cố Nguyên lo chính mình khổ sở một hồi lâu, liền đi ăn cơm. Chỉ là còn chưa đi đúng chỗ trí thượng, lại thấy Bát Hoàng tử ăn mặc một thân hắc kim sắc xiêm y, ngồi nghiêm chỉnh ngồi ở chỗ kia. Hắn cha còn nói, Nguyên Nhi, lại đây. Cố Nguyên hơi hơi trợn to đôi mắt, Bạo Quân như thế nào ở nhà hắn chung ăn cơm. Nhưng thật ra Bát Hoàng tử ngồi ở vị trí thượng. Đôi mắt kia nhìn lại đây, phảng phất vừa rồi ở Cố Nguyên trong phòng làm ra kia chờ xấu xa sự tình không phải hắn giống nhau. Cố Nguyên ngồi xuống, hắn cha nói, Bát Hoàng tử hôm nay ân tình, chúng ta Cố gia trong lòng suốt đời khó quên. Hiện giờ chúng ta Cố gia lại thiếu Bát Hoàng tử ân, chỉ là Cố gia không có năng lực hoàn lại, chỉ có thể ở sau này, ở Bát Hoàng tử yêu cầu địa phương, chúng ta tẫn một chút non nớt chi lực. Cố Nguyên nghe xong một hồi lâu. Vội vàng bất an ánh mắt nhìn về phía Bạo Quân. Hắn cha không biết, nhưng là hắn biết về sau Bát Hoàng tử là phải làm hoàng thượng, là muốn làm phản. Mạc Từ ngồi ở vị trí thượng, thừa này ly rượu. Cố đại nhân khách khí, ta bất quá là niệm ở năm đó Cố công tử một chút ân tình thượng. Cố công tử đối ta đưa than ngày tuyết, đó là Cố gia đối ta có ân. Cố Nguyên đánh một cái run run, hắn gắt gao mà nhấp môi, cúi đầu, trong lòng nơi nào không rõ ràng lắm. Hắn nơi nào là đối bát hoàng tử có ân, có thủ oán còn kém không nhiều lắm. Nhưng là Cố đại nhân nghe xong những lời này, lại là sửng sốt, ánh mắt đều trở nên không bình thường lên. Bát hoàng tử càng là như vậy, hắn trong lòng liền càng là khó có thể tiêu tan. Lúc trước là ta thực xin lỗi bát hoàng tử như thế không so đo hiềm khích trước đây, thần thẹn trong lòng. Bát hoàng tử đem uống rượu đi xuống, ánh mắt dừng ở thiếu niên trên người. Ngược lại hỏi, Cố đại nhân có nghĩ tới phải cho Cố công tử nói một môn hôn sự sao? Cố đại nhân sửng sốt, sau đó nói, này, nếu không phải Nguyên Nhi thân mình không tốt, xác thật có quyết định này, rốt cuộc Nguyên Nhi hiện giờ tuổi tác cũng không tính nhỏ. Giống hắn lớn như vậy, hoa hoa đều có thể 2-3 tuổi đi rồi. Mặc Từ cúi đầu, ăn một miệng trà, không biết Cố đại nhân hay không nguyện ý cùng ta kết thân. Cố đại nhân vừa nghe, lại ngây ngần cả người, không rõ bát hoàng tử đây là có ý tứ gì. Bát hoàng tử lại là ngẩng đầu, đen nhánh đôi mắt nhìn lại đây, ngữ khí hơi hơi không rõ nói. Ta mẫu thân có cái cô cô trong nhà có cái tuổi đãi gả biểu muội. Lớn lên hoa dung nguyệt mạo, không biết Cố đại nhân trong lòng là như thế nào tưởng. Cố đại nhân vừa nghe, sắc mặt lộ ra trần trờ. Cùng Cố phu nhân lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Mà Cố Nguyên còn lại là tại chỗ ngây ngốc, bảo quân phải cho hắn giới thiệu thành thân sao. Hắn đại đại trong ánh mắt tràn đầy hoang mang biểu tình. Mà Cố phu nhân bên này, cảm thấy không có gì không ổn. Nếu là công chúa nói, bọn họ còn muốn nhiều hơn suy xét, rốt cuộc hoàng cung thủy như vậy thâm, bọn họ tự nhiên là không dám đem công chúa lấy đảm đương làm con dâu. Nhưng là nếu là bát hoàng tử phương xa thân thích nói, cũng không thể. Rốt cuộc bát hoàng tử đối bọn họ có ân, vẫn là thiên đại ân tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gần nhất bọn họ cự tuyệt không tốt, thứ hai bọn họ nếu là đáp ứng rồi, bát hoàng tử cùng bọn hắn quan hệ cũng càng thêm chặt chẽ. Cố gia đương nhiên là sủng Cố Nguyên, bọn họ lúc trước tính toán làm nhi tử cưới một cái hiền lương thục đức nữ tử. Nhưng là hiện nay xem ra, này biểu muội dung mạo không tồi, cùng bát hoàng tử cũng có một ít thân duyên ở bên trong. Nguyên Nhi liền tính đón hôn sự này cũng không ngại. Huống chi bát hoàng tử nói này biểu muội, nghe tới tính tình cũng là cái dịu dàng. Vì thế Cố phu nhân hỏi, Nguyên Nhi, ngươi cảm thấy bát hoàng tử ý hạ như thế nào? Cố Nguyên không nói lời nào, đôi mắt lại là hơi hơi sáng lên. Gắt gao mà nhấp môi, trong lòng suy nghĩ, hắn lúc trước là không nghĩ đón dâu. Chính là hắn nếu là trở thành bát hoàng tử biểu muội phu, kia bát hoàng tử chẳng phải là không thể động hắn. Vì thế Cố Nguyên vội vàng nói, ta nghe cha cùng mẫu thân. Cố đại nhân vừa nghe, liền cảm thấy nhà mình khuyên từ cũng là đồng ý, hắn ngày thường liền kiều khí, nếu là không đồng ý liền lập tức nói ra. Vì thế đối với đối diện bát hoàng tử nói, như thế, cũng hảo. Mặc Từ buông trong tay đũa, lau chùi một chút ngón tay, sau đó đen nhánh đôi mắt dừng ở thiếu niên trên người, lúc này mới mở miệng nói. Bất quá này biểu muội chưa tới xuất các nhật tử, ta tính toán tháng sau liền đi xem nàng. Hắn câu chuyện vừa chuyển nói, đúng rồi, Tế Nam bên kia có cái thần y, chỉ là tên kia thần y khó có thể thỉnh ra, cho nên ta liền nghĩ mang theo Cố công tử cùng đi trước. Một là vì cấp Cố công tử xem bệnh, nhị cũng là làm ta biểu muội thấy hắn một mặt. Không biết Cố đại nhân cảm thấy ý hạ như thế nào. Cách chương.